Chương 1337, đại kết cục 23. Lâm Nhuế nghi ngờ nhìn vẻ mặt ngưng trọng Vân Trạch, làm sao đột nhiên muốn một cái con gái nhiều tốt, lại khôn khéo, lại hiểu chuyện, vừa đẹp, giống như ngươi mở dạng. Vân Trạch vừa nói, một bên hôn một cái. Lâm Nhuế nghiêm túc nói, ta có thể một điểm đều không khôn khéo. Sống 1000 mấy trăm năm, nhưng cho tới bây giờ không có người dùng khôn khéo hai chữ hình dung nàng. Vân Trạch cảm giác vợ nhà mình bộ dáng nghiêm trang, cũng rất khôn khéo, hắn dùng sức hôn một cái, sau đó nói, dù sao vợ ta vĩnh viễn là tốt nhất. Cho chuyện một chút, liền bắt đầu song tu. Hoàn toàn đem đứa bé trai hay là con gái chuyện cho vứt xuống một bên, ngược lại là Vân Hạo Thiên bên này, nghe Lâm Nhuế mà nói, không nói hai lời, lập tức đem công việc một tan bài, sau đó liền chạy về phía phi trường. Hắn cho chính mình đặt một cái nghỉ dài hạn. Vân lão gia tử biết chuyện này thời điểm, hết sức hài lòng gật gật đầu, ừ, vậy thì đúng rồi. Triệu Khâm ở bên cạnh cười, tiên sinh, Hạo Thiên cái này cũng không đi làm, ngươi làm sao còn vui vẻ a, ta có thể không vui sao, bên người một đám con nít bên trong, chỉ còn lại hắn còn đơn rồi. Đứa nhỏ này rất sớm liền mất đi song thân, những thứ kia cái nhà người cũng đều cùng trùng hút máu tựa như, cùng tại ta bên người, cũng bị không ít mệt mỏi. Ta hy vọng hắn cũng sẽ có chính mình hạnh phúc. Bất quá cảm tình chuyện này, cũng không phải là nam nhân cùng nữ nhân kết cái cưới như vậy đơn giản, đến cùng có thích hợp hay không, chỉ có người trong cuộc mới rõ ràng biết. Con tiên à, kiếm bao nhiêu cũng sẽ không chê ít, thế nhưng cuối cùng chẳng qua là con số mà thôi. Một ít không thấy được không sở tới đồ vật, thật ra thì, mới là chân quý nhất. Thì như, nhà. Triệu Khâm ở bên cạnh nhàn nhạt mỉm cười. Này người đã giả, một ít chuyện ngược lại thấy buộc phát rõ ràng, cũng vậy, lao ra từ lúc còn trẻ vì gia tộc sự nghiệp các loại đánh liều, tới rồi bây giờ lúc này, ý tưởng nhưng là bất đồng. Mỗi một người đều là như thế chứ, bất đồng thời kỳ, đối đãi chuyện là bất đồng. Còn lao ra từ nói tiền là con số điểm này, Triệu Khâm cười khổ không thôi, có lẽ, loại chuyện này chỉ có tiền đặc biệt nhiều, mới có thể cảm giác tiền chẳng qua là một chuỗi con số đi. Nhưng mà những thứ này đều không ảnh hưởng bây giờ Vân lão gia tử vui vẻ. Vân Hạo Thiên cầm từ Lâm Nhuế bên kia lấy được địa chỉ, đi thẳng tới Bạch gia nhà cũ. Bạch gia nhà cũ tùy ý đều là đồ cổ, mà mang kiếng lao Bạch lão gia tử đang theo người cùng nhau ngắm một cái cổ xưa ngọc khí. Bạch lão gia tử là nhận thức Vân Hạo Thiên, dĩ nhiên, hắn tạm thời còn không biết Vân Hạo Thiên cùng con gái hắn những thứ kia cái bất hòa. Khi nhìn đến Vân Hạo Thiên thời điểm, hắn có chút kinh ngạc. Vân Tổng, ngươi có chuyện gì không? Vân Hạo Thiên biết này Bạch lão gia tử là Bạch Giảo Giảo người nhà, hắn gật gật đầu, nói, ta không đội vàng, ngày trước trò chuyện. Thật ra thì lúc này, Bạch lão gia tử cũng cùng bạn trò chuyện xong hết rồi, người nọ nói lên cáo từ sau, hắn sẽ để cho bên trong phòng một cái khác 20 tuổi ra mặt tiểu tử, cho Vân Hạo Thiên rót trà. Vân Hạo Thiên nhìn một chút tiểu tử kia, mặc dù trẻ tuổi, nhưng mà một mặt cười ngây ngô hình dáng. Hẳn không có gì uy hiếp. Bạch Kim Xuyên xem kỹ một chút Vân Hạo Thiên, sau đó hỏi, Vân Tổng có chuyện gì, không ngại nói thẳng đi. Vân Hạo Thiên là Vân Trạch trên danh nghĩa thúc thúc, chính là điểm này, Bạch Kim Xuyên cũng không dám vắng vẻ rồi đối phương. Vân Hạo Thiên bưng lên chung trà nhấp một miếng, sau đó hỏi, ta là tới tìm ngươi cháu gái Bạch Giảo Giảo, ta nghe, nàng trở về quê quán dưỡng bệnh rồi. Cháu gái ta Bạch Kim Xuyên kinh ngạc dâu đều đứng lên rồi. Ta khi nào có cháu gái ngược lại là Vân Hạo Thiên ngẩn người, đột nhiên nghĩ tới lúc trước cái đó Bạch Nhất Tiếu còn gọi tướng mạo tiểu cô tới. Chẳng lẽ vừa lúc đó, từ bên ngoài truyền tới một đạo thanh âm vui sướng tới. Cha, ta đã về rồi, ngươi nhìn ta mua cho ngươi.